Vì vợ là vợ anh, chương 26, góc truyện audio.com, tay chị cầm điện thoại mà run rẩy, người cũng toát mồ hôi lạnh. Vừa dập máy còn chưa kịp nghĩ gì thì thấy chồng gọi về, thái độ vẫn hết sức bình thản. Mình à, anh đang ở chỗ tiêm phòng, có đăng ký cho hến sò không? Chị thoáng giật mình, khẽ ậm ừ dạ vâng, bối rối. Sắp tới còn 2 đợt nữa, nhưng anh đăng ký đợt sau nhé, tại mai anh phải đi công tác rồi. Vợ hiểu lý do chồng làm vậy, anh thương con gái lắm, các nàng thì hay thích làm nũng, phải có ba ở bên nịnh nọt mới chịu cơ. Mẹ sò trầm ngâm một lát rồi dịu dàng hỏi, dẹt chồng à, sao tự dưng lại đi ra chỗ tiêm phòng vậy? À, con bạn anh hôm nay tiêm mà, nhưng thằng bé còn nhỏ, cũng nhát như hến sò vậy đó, nên cô ấy nhờ anh đi cùng. Bạn, vẫn là người bạn hàng ngày nhắn tin tâm sự, nửa đêm gọi chồng chị đấy sao? Cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn, chị Hà hít một hơi thật sâu, cố ép cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể. Anh ơi, hay lát mời cô ấy và bé qua nhà ăn cơm đi. Cứ nghĩ ba hến từ chối, không ngờ lại vui vẻ đồng ý. Tiếc là lúc về anh chỉ đi có một mình, hỏi ra mới biết chồng đề nghị nhưng cô bạn có việc bận đột xuất nên không tới được, chắc phải để dịp khác. Vợ múc thìa canh chua cho chồng thử, đoạn nửa đùa nửa thật bảo. Thân được với ông xã nhà em thì chắc phải là người tuyệt vời lắm nhỉ. Bà hến nếm nếm, thấy ngon quá liền tấm tắc khen ngợi, anh húp sùm sụp thêm mấy thìa nữa mới thật thà trình bày. Không, chẳng được hoàn hảo như em đâu. Tuy hơi nóng tính nhưng ruột thẳng như ngựa, con người tốt bụng hiếm có, nói chung đơn giản là hợp chuyện thôi. Nghe chồng mình khen người đàn bà khác như vậy, quả thật lòng vợ gai gai dấm dứt, chị cố nhịn xuống mà cười ngượng. Vậy à, mong là hôm nào được gặp mặt. Ừ, anh hơi đói đói rồi, cơm sắp được chưa mình? Ai đó cố tình đánh trống lảng, chị tinh ý nhận ra sự không thoải mái của anh nên cũng cho qua chủ đề nhạy cảm mà nói. Thịt vịt em om nước dừa rồi, còn chiên nữa là xong. Ôi cái món vịt chiên nước dừa thần thánh của bà nhà, ngậy ngậy thơm thơm cay cay, chỉ ngửi mùi thôi là bụng dạ đã lạo xạo rồi, ông xã tươi cười hứng khởi phán. Quầy tuyệt, vậy anh với các con đi tắm trước đã nhé. Chồng ra phòng khách bắt cóc hai công chúa, trêu chọc khiến các con cười khanh khách. Nhà tắm rộn ràng náo nhiệt ghê gớm, hến sò vẫn như thường ngày la hét inh ỏi. Mẹ Hà ơi, ba hậu cù con, sò hư nha, rõ là sò cù ba trước mà, quay lưng ra ba kỳ cho nào. Ba cọ cho hến nữa ba à, mẹ Hà ơi tắm chung đi, nấu cơm sau cũng được mà, mẹ Hà ơi, mẹ Hà ơi. Bọn trẻ được cái dù chơi với ba vui thế nào đi chăng nữa cũng hiếm khi quên mẹ, lúc nào cũng díu ra díu dít như chim non vậy đó. Hai nhóc không gọi được chị thì trước khi lau khô tóc hay chạy ra bếp lắc đầu nguầy nguậy cho nước bắn vào hết người mẹ rồi lè lưỡi lao thật nhanh trở lại chỗ ba cười hề hề. Chẳng rõ ai dạy hư chúng cái trò này nữa. Mẹ Hà mắng bao nhiêu lần cũng không ăn thua, ba hậu thì chỉ chẹp miệng bảo kệ đi, con gái ở với nó được mấy đâu, thoát cái đi lấy chồng thì biết bao giờ cho về thăm nhà. Nhiều khi thấy các nàng thật có phúc, anh nhà chị tranh trước ông bố của năm chắc không có đối thủ mất. Xem kiệt chỉ từ nhà tắm ra phòng ăn thôi mà đứa chị bám giết sau lưng, đứa em cũng chễm chệ ngồi trên vai nghịch thóc ba. Nào hai cục vàng của tôi ơi, ăn cơm đã chứ nhỉ? Lũ trẻ vâng dạ rồi trườn xuống ghế ngồi ngoan ngoãn, bé hến bắt trước ba, hai tay cầm cái bát. Góc truyện audio.com, đưa cho mẹ, giọng ngọt lìm lìm, cục vàng của con ơi, cho con xin bát cơm ạ. Em sò ngạc nhiên nhìn chị, sau thấy hay hay cũng học đòi. Cục vàng hến sò, cục vàng ba hậu với cục vàng mẹ Hà, bốn cục vàng á. Ba hậu cười khoái chí rồi xoa đầu khen con thông minh, chị Hà cũng hơi tủm tỉm. Có người vợ vừa ăn vừa để ý chồng con, không khí gia đình vui vẻ bao nhiêu thì chị thấy bất an bấy nhiêu. Chị trấn an mình rằng công việc dẫu có rất tốt nhưng vừa trải qua cú sốc lớn về tình cảm cũng mới phải điều trị tâm lý một thời gian dài mà. Phải chăng cô nhầm lẫn rồi, tiếng ba ấy có khi là của đứa trẻ khác chứ không phải của nhóc đó gọi anh. Mẹ sò ép mình suy nghĩ theo hướng tích cực nhất, mới hôm qua hai vợ chồng còn tình cảm là thế, sao có chuyện hoang đường như vậy được. Chị cố gắng lạc quan, mà sao lại cứ có linh cảm xấu. Lẽ nào đàn ông trên đời này đều vậy? Lòng chị nặng trĩu, rửa bát dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chuẩn bị đồ đạc áo quần xếp ngay ngắn trong vali cho ông xã đi công tác mà mặt cứ ngây cả ra, chồng lại tưởng vợ buồn liền vòng tay qua ôm xiết một cái. Sao vậy, đâu phải lần đầu xa nhà đâu. À không có gì, mình nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe cẩn thận, mấy loại thuốc thông thường em để trong đây rồi, nếu ốm đau hay có chuyện gì đột xuất thì gọi cho em. Rồi rồi tuân lệnh, bà hến thơm chụt vào má bà xã một phát rồi cười cười, đôi lúc chán nản vì cuộc sống quá đơn điệu tẻ nhạt nhưng cũng không phủ nhận được là nhiều khi thấy bà xã thương mình lo cho mình còn hơn cả mẹ thì ruột gan cứ mềm nhũn ra ấy. Chồng thủ thì trò chuyện rồi vuốt ve tình cảm mà lòng vợ rối như tơ vò. Thôi thì đợt này anh đi Đà Nẵng cũng tốt, chị có thêm khoảng thời gian suy ngẫm cẩn thận. Cách chương.